Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 10. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Thẩm Phi này mới là thứ mà Đào Vạn Thành tự tin dám lên kế hoạch vào ngày cuối với Lăng Thần đây. Thiên Thiên Ngọc Diệp trưởng pháp của bản học Lăng quả là danh bất hư truyền. Thẩm Phi cười đều nói, năm đó Lâm Thính Thiền, một thế hệ thiên kiêu ở học viện trung cấp, đã từng nghĩ ra trưởng pháp nhập tinh này. Người ta đồn rằng không có ai có thể luyện thành, không ngờ bản học Lăng chẳng những luyện thành mà còn hiểu được hàm ý sâu sắc trong đó, khiến cho tại hạ phải nhìn với cặp mắt khác. Người biết cũng không ít nhỉ. Lăng Thần đứng trên tảng đá, trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo hoàn mỹ, tựa như một tác phẩm nghệ thuật, có một loại khí thế cao cao tại thượng, thản nhiên nói, tên phế vật Đào Vạn Thành này dám tính kế với ta, nhất định là người ở sau lưng giật dây đúng không? Một tên nhỏ bé đại diện cho quân đoàn lính đánh thuê Kiếm Viêm mà lại có sức mạnh như vậy, thật sự làm ta ngạc nhiên đấy. Binh đoàn lính đánh thuê Kiếm Viêm là một trong năm băng nhóm xã hội đen tham gia vòng loại lần này. Thẩm Phi là người đại diện duy nhất của binh đoàn lính đánh thuê Kiếm Viêm. Đúng vậy, đối với học viện hoàng gia của các người mà nói, đại diện của các bang phái và xã hội đoàn luôn thua kém một bậc, ha ha. Thẩm Phi đột nhiên nở nụ cười, trên mặt lại còn mang theo một vẻ giễu cợt nói. Tuy nhiên lần này, vị nữ thiên kiều người đây e là phải thất bại trong vòng dự tuyển này rồi. Ồ, Lăng Thần nói, thì ra ngươi trăm phương ngàn kế như vậy là vì để ta mất đi tư cách tham gia cuộc thi thiên kiêu tranh bá chiến sao? Thẩm Phi kia nói, đương nhiên, thật là thú vị khi khiến ngươi, một thiên kiêu nổi tiếng Vân Mộng Thành, bại trận ở vòng loại này, khiến những quan chức hùng hằng của sở giáo dục vốn coi thường bang phái và xã hội đoàn phải mất mặt một lần, chẳng phải là rất vui sao? Ha ha, sao hả? Cảm thấy bản thân rất tủi thân, cảm thấy mình như một chiến binh chống lại sự bất công và phân biệt đối xử sao? Lăng Thần lạnh lùng nói, được thôi, ta đánh giá cao dũng khí cùng tinh thần bất chấp của người. Người đã muốn chứng tỏ bản thân như vậy, vậy thì đến đây đi, cho người cơ hội chiến đấu công bằng. Thẩm Phi cười to nói, được. Hắn duỗi tay ra nói, đem kiếm tới đây. Đào Phản Thành ngay lập tức đưa một bao kiếm màu đen ra. Hình dạng và độ dày của chuôi kiếm và bao kiếm nhìn có vẻ rất nặng. Từ kiến thức nông cạn của Lâm Bắc Thần về kiếm thì đây là một thanh kiếm hiếm. Thanh kiếm này được làm bằng sắt lạnh từ thiên ngoại, kiếm phòng 3 thước 3, trọng lượng 10 cân 4 lạng, tên là Thái A. Thẩm Phi cầm kiếm trong tay, khí chất thay đổi rõ rệt. Vốn dĩ chỉ là một người có gương mặt thanh tú nhưng không bắt mắt, đột nhiên bùng lên một luồng sáng mạnh, một loại ánh sáng chói mắt giống như một viên kim cương thô, cuối cùng cũng biến thành một viên kim cương rực rỡ sau 1000 nhát búa. Cơ thể bộc phát như thể thay đổi thành một người khác. Mẹ kiếp! Trên mặt nước, Lâm Bắc Thần lại một lần nữa cảm khái một câu. Sao lại cảm thấy dáng vẻ này mới là dáng vẻ của nhân vật chính vậy? Một thiên tài hàng đầu có tinh thần bất khuất, chịu đựng sự sỉ nhục và nói lên tiếng nói của nhóm mà. Cái này mặt thả vào bất kỳ một câu chuyện xưa nào thì đều thỏa mãn hình mẫu của nhân vật chính. Lăng Thần rút thanh trường kiếm ở thắt lưng, giống như cửu thiên huyền nữ, tay áo phiêu bồng, giáp da lưu quang, thản nhiên nói. Trường kiếm bình thường của Vân Mộng Vệ do cửa hàng vũ khí Phạm Đại Sư sản xuất, 10 tiền bạc một thanh. Đến đây đi, để ta xem thử kiếm pháp bằng phái của các người rốt cuộc có gì tuyệt vời. Được. Thẩm Phi gật đầu, dưới chân phát lực, cả người đột nhiên phóng lên, giống như đại pháo, lao thẳng về phía Lăng Thần, nháy mắt vượt qua 20 thước. Trên không trung lập tức âm một tiếng, trường kiếm trong tay đâm ra một vệt kiếm quang, ánh sáng chói lóa. Kiếm thuật tốt đấy. Bạn học Lâm Bắc Thần nổi trên mặt nước không khỏi thầm khen ngợi trong lòng. Dù sao thì cũng mạnh hơn hắn. Hả? Một cú nhảy như vậy Một đường kiếm như vậy, hắn, hình như hắn cũng làm được. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, nếu huyền lực đều bộc phát, cộng thêm với lực lượng của vô thượng kiếm cốt, chắc mình cũng có thể làm được chăng? Quay về phải thí nghiệm một chút thôi. Hắn cũng nhận thấy được vấn đề lớn nhất của hắn hiện tại chính là chỉ có tu vi, nhưng không có chiến kỹ công pháp phù hợp, không đủ kinh nghiệm chiến đấu, rất khó phát huy được. Có lẽ ta cần phải học tập và tu luyện chăm chỉ một chút khi ta quay về. Hả? Không đúng. Ta trực tiếp dùng tu vi nghiền nát bọn họ là được rồi. Tại sao lại muốn đi tích lũy kinh nghiệm chứ? Tu luyện rất mệt mỏi. Đầu óc của ta thật sự bị uống nước rồi. Suy nghĩ của Lâm Bắc Thần đột ngột chuyển hướng, lại trôi trở về. Leng keng, leng keng. Bản giao hưởng kim loại bất tận vang lên liên tục trong không trung. Nhìn bóng dáng của Thẩm Phi giống như một con hồ điệp xuyên hoa, không ngừng thay đổi vị trí trên không trung. Trường kiếm Thái A trong tay giống như bóng mờ huyền ảo, nở rộ ánh sáng lạnh lẽo, giống như gió mạnh, mưa rào hướng về phía Lăng Thần. Còn Lăng Thần đứng ở trên tảng đá, trường kiếm chế thức ở trong tay, dường như thoải mái không ngừng đâm ra, đón đỡ. Một chùm tia lửa phát ra ở chỗ xào nhau của trường kiếm. Trận đấu giữa hai người diễn ra nhanh chóng nhưng mãnh liệt mà cũng đẹp đẽ. Đây rõ ràng là một trận chiến vượt xa tiêu chuẩn năm hai. Hơn nữa, cả hai người họ đều đang thực hiện kiếm kỳ nhập tinh. Những học viên thiên tài của các đại học viện đều bị thu hút bởi trận đấu tuyệt vời như vậy. Một đám đều nhìn không chớp mắt, rất chăm chú, mong muốn có thể học hỏi chút gì trong đó. Cơ hội tốt. Trong lòng của Lâm Bắc Thần, nằm trên mặt nước lắc lư hồng để phát lực, chậm rãi trôi về phía rừng cây chỗ canh giữ Nhạc Hồng Hương. Dù sao lúc này, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào hai vị thiên tài đang đối đầu là Thẩm Phi cùng Lăng Thần, sẽ không để ý tới Lâm Bắc Thần đâu. Hắn sạt tới bờ, thân thể phát lực mạnh, sợi dây gân bò mềm mại, lặng lẽ không một tiếng động mà đứt ra từng khúc. Vù! Hắn nhảy khỏi mặt nước, tư thế giống như một con ếch, tuy có hơi khó coi nhưng rất hiệu quả. Bốn nữ học viên còn chưa phản ứng kịp đã cảm thấy hoa mắt. Nhạc Hồng Hương được Lâm Bắc Thần kéo đi cứu thoát khỏi vòng vây. Cùng lúc đó, Lâm Bắc Thần thuận tay tát trường cổ Tiêu Phương một cú, hất văng hắn ra và giật lại kiếm đức hạnh của mình. Một kiếm trong tay, ta có cả thiên hạ. Sự tự tin đã trở lại trong cơ thể của Lâm Bắc Thần. Bạn học Nhạc, người không sao chứ? Lâm Bắc Thần nói. Nhạc Hồng Hương có chút chật vật, tóc rối tung, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Rũ sải cát trên người nói, cảm ơn, ta không sao. Bắt lên bọn chúng. Đào Phạn Thành quát lên. Học viên xung quanh đồng thời đều vọt tới hai người Lâm Bắc Thần. Tránh ra. Lâm Bắc Thần nói với Nhạc Hồng Hương, giữ khoảng cách để tránh ta làm người bị thương. Ta phải trang, à không, không phải, ta phải lấy đức phục người. Vù. Đức hạnh kiếm rơi khỏi vỏ, kiếm quang nhanh như chớp, phốc đánh ngã một người, phốc phốc đánh ngã hai người, phốc phốc phốc phốc đánh ngã 7, 8, 9, 10 người. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt giống như hóa thân thành tiên nhân kiếm, từng kiếm hướng tới đám học viên. Bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt, một kiếm ở trên đùi đau đớn ngã xuống. Cảnh tượng thật kinh hoàng, các học viên khác vừa thấy tình thế không đúng lập tức lùi lại ngay. Một tiếng sấm liên tục nổ tung. Bên kia chiến trường, hai thiên tài hàng đầu lại vừa quyết liều mạng một chiêu. Thẩm Phi lùi về phía sau, xoay người 360 độ trên không, lộn nhào rồi đáp xuống bờ cát, loạng choạng lùi lại 3 bước, sau đó mới đứng vững. Nữ thiên kiều Lăng Thần vẫn luôn đứng trên tảng đá, thân hình lay động nhưng vẫn luôn đứng vững tại chỗ, cũng nháy mắt ổn định lại cơ thể. Bắt lấy! Thẩm Phi đảo mắt qua hai người Lâm Bắc Thần nói, đừng để bọn chúng chạy. Đào Vạn Thành đích thân ra tay. Vết thương của hắn trải qua quá trình trị liệu ngắn đã khôi phục hơi nhiều rồi. Bèn, trường kiếm rời khỏi vỏ. Lâm Bắc Thần, bây giờ ta sẽ để cho người biết cái gì gọi là kiếm kỹ chân chính. Kiếm quang chợt lóe, đâm thẳng đến. Lâm Bắc Thần tập trung tĩnh khí, ra đòn kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên. Ba kiếm pháp này tuy thuộc loại kiếm pháp cơ bản, nhưng lại là pháp môn phá kiếm cấp đỉnh phong. Lâm Bắc Thần đã tu luyện đến trình độ đỉnh phong viên mãn, vừa ra tay đã dễ dàng chém vào kiếm quang của Đào Vạn Thành, trực tiếp phá vỡ chiêu thức này. Leng keng, các tên lửa bắn ra loạn xạ. Hả? Đào Vạn Thành kinh ngạc, sau đó chế nhạo, xem người tiếp được mấy chiêu. Trên kỹ nhất tình lưu tinh truy điện kiếm được thi triển, từng đường kiếm quang giống như sao băng trên bầu trời, vẽ ra một cái đuôi, mang theo ánh sáng chói lọi, quét về phía Lâm Bắc Thần. Kiếm thuật của tên này vượt ra Mộc Tâm Nguyệt. Lâm Bắc Thần cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn đáp lại bằng tam kiếm thức, dần dần không thể ngăn cản nổi. Nếu như đổi lại là Lâm Bắc Thần trên võ đài của trận chung kết cuộc thi giữa năm ngày đó, thì đã bại trận rồi. Nhưng trong khoảng 10 ngày trở lại đây, ứng dụng vô tướng kiếm cốt của hắn luôn hoạt động, giúp sức mạnh cơ thể hắn tăng lên rất nhiều. Sức mạnh cùng tốc độ phản ứng đều tăng lên đáng kể, đồng thời đẩy tam kiếm thức đến một trình độ mới. Cộng với việc hoạt động của ứng dụng tinh thần lực sơ giải, làm cho tinh thần lực của Lâm Bắc Thần đạt được một thành công nhỏ. Mặc dù hắn không hiểu phương pháp vận dụng tinh thần lực, nhưng thị lực và nhận thức của hắn đã được nâng cao trong trận chiến, cảm giác càng trở nên nhạy bén hơn. Những thứ này đối với sức mạnh chiến đấu của Lâm Bắc Thần vẫn không có tác dụng gì, nhưng biên độ tăng trưởng rất lớn. Leng keng, kiếm quang va chạm phát ra từng chùm tia lửa. Đào Vạn Thành thi triển một nửa chiến kỹ nhất tình thứ 36 của lưu tình trùy điện kiếm, nhưng vẫn không thể đánh bại được Lâm Bắc Thần. Trong lòng vừa sợ vừa giận, kiếm lực càng thêm khẩn trương. Một thân tu vi huyền khí cường độ cấp 7 hoàn toàn bùng nổ, hùng tợn nói: "Bọ ngựa mà cũng muốn đá xe, hôm nay ta phải đánh bại ngươi." Lâm Bắc Thần liên tục lùi về phía sau, nhưng vẫn luôn bảo vệ Nhạc Hồng Hương ở sau người. Bên kia Thẩm Phi lại cùng Lăng Thần đánh nhau. Cuộc chiến giữa hai học viên thiên tài hàng đầu càng trở nên gay cấn. Lúc này, hàng chục bóng người từ xa lao tới với tốc độ cực nhanh. Là Lý Đạo, một trong những song bích của học viện sơ cấp Hoàng gia, mang theo người vội vàng chạy tới. Đào Vạn Thành, người thế mà lại cấu kết với đại biểu của bàng phái về đánh Lăng Thần sư tỷ, sát hại bạn học à? Lý Đạo từ xa thét lên. Hắn cùng Đào Vạn Thành không hợp nhau, cuối cùng lúc này cũng nắm được cơ hội. Nhìn thấy đám người Lý Đạo đã tìm đến, Đào Vạn Thành biến sắc, trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn thét lên: "Đi, Mạnh Nhất Minh, người dẫn người đi ngăn bọn người Lý Đạo, cố gắng giữ chân bọn chúng." Việc cấp bách là mau chóng đánh bại Lăng Thần, bắt Lâm Bắc Thần, đập nát thẻ đá của hai người họ. Đến lúc đó, cho dù bọn người Lý Đạo có báo cho ba người đứng đầu doanh trại thì cũng chẳng ăn thua gì, không thể thay đổi được kết cục. Thiếu niên tên Mạnh Nhất Minh đứng thứ 7 trong bảng tổng cá nhân, đứng thứ nhất trong học viện sơ cấp số 4, cũng là một thiên tài nổi tiếng, bị Đào Vạn Thành lôi kéo, trong tiểu đoàn đội này rất có địa vị. Hắn lập tức mang theo mười mấy người nghênh đón. Trận chiến thứ 3 bùng nổ, xung quanh hồ nước nhỏ nhất thời có tiếng trường kiếm va chạm, bề tài không dứt. Trong lòng Lâm Bắc Thần biết tình hình đã đến thời điểm mấu chốt, nghiến răng chịu đựng. Kiếm lực của Đào Vạn Thành càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp. Lâm Bắc Thần cảm thấy mình giống như một cái lò xo không ngừng bị nén. Trong cơ thể dường như có một sức mạnh nào đó, dưới áp lực kiếm thế của Đào Vạn Thành mà không ngừng tích tụ. Một thứ sức mạnh gì đó khó nói thành lời, giống như một ngọn núi lửa đang tích tụ năng lượng, chờ một cơ hội thích hợp sẽ lập tức bộc phát ra. Cảm giác này giống như là quá trình tu luyện vô tướng kiếm cốt, cũng giống như tiền đề cho sự đột phá cấp bậc tinh thần lực trong tinh thần lực sơ giải mô tả. Không thể cùng lúc đột phá hai loại công pháp đấy chứ. Ở nữa ta là phế vật, chủ yếu dựa vào bật hách, sao có thể ở trong cuộc sống hiện thực này mà đột phá được. Trong đầu của Lâm Bắc Thần hiện lên một vài suy nghĩ. Vừa mất tập trung một chút, Đào Vạn Thành đã tìm được sơ hở. Phốc phốc, trường kiếm như bạch xà nở nhụy, hai đường kiếm quang chấm vào hai vai của hắn. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy thân thể chấn động, giống như bị một cái búa tạ đánh trúng. Cả người bay ra 4-5 mét, lảo đảo ngã xuống đất, suýt nữa đã ngã ngửa mông chạm đất. "Ta không muốn làm ngươi bị thương nặng như vậy, là ngươi ép ta." Đa Vạn Thành lạnh lùng nói. Hai kiếm vừa rồi ẩn chứa sức mạnh đủ để làm gãy xương bả vai, vết thương như vậy cũng chỉ cách trọng thương một đường. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn hai bên bả vai của mình, quả thật là có máu tươi chảy ra, nhưng chỉ là hai vết xước nông không chạm tới xương, chỉ có thể coi như vết thương ngoài da. Ngoài trừ có hơi đau, cử động cũng không bị ảnh hưởng gì. Đây hẳn là uy lực công pháp Vô Tường Kiếm Cốt. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy trước đó mình đã đánh giá thấp Vô Tường Kiếm Cốt rồi. Cố gắng có thể dùng cơ thể để chặn lưỡi kiếm sắc bén của đối thủ. Chẳng trách lúc tải về môn công pháp này lại tốn nhiều dung lượng đến vậy. Người không sao chứ? Nhạc Hồng Hương vẫn luôn trong trạng thái được bảo vệ. Lúc này liều lĩnh lao tới, rút kiếm chắn trước người Lâm Bắc Thần, thấp giọng nói. Ta đối phó với hắn, ngươi chạy nhanh đi. Đại tỷ à, không phải ta đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi đến một kiếm của người ta cũng không đỡ nổi đâu. Lâm Bắc Thần oán thầm. Đúng lúc này, Đào Vạn Thành dừng tay. Trận chiến bên kia, âm thanh của Lý Đào đang tới gần. Dù sao thực lực của hắn cũng cao hơn Bành Nhất Minh rất nhiều. Bằng chính sức lực của mình, hắn xuyên qua đám người ngăn chặn rồi lao tới đây. Lâm Bắc Thần mừng rỡ. Lý huynh. Vẻ mặt của hắn đê tiện lộ nụ cười, vẫy tay thét lên. Lúc trước loại kiêu ngạo khi cự tuyệt Lý Đào lôi kéo hết lần này đến lần khác đã biến mất không thể bóng dáng. Tốc độ của Lý Đào rất nhanh, như mũi tên lao ra khỏi cung tên, rất nhanh đã đến bên hồ. Nhưng hắn chỉ liếc qua nhìn Lâm Bắc Thần một cái, rồi lập tức cầm kiếm hướng tới Lăng Thần. Lăng sư tỷ, ta đến giúp ngươi. Một kiếm xuyên trời, khí thế như mãnh hổ, hiển nhiên cũng là kiếm kỹ nhập tinh. Nét tươi cười trên mặt của Lâm Bắc Thần dần dần cứng đơ, cánh tay lúc nãy giờ lên cũng cứng ngắc. Còn mẹ nó, ngươi có hiểu được tình hình không vậy anh bạn? Tiệp Phượng Hoàng bây giờ căn bản không có chút nguy hiểm nào. Nàng ta luôn ép đánh Thẩm Phi, hiểu không? Lâm Bắc Thần ta đây mới thật sự gặp nguy hiểm này. Lý nào này, mắt có bị sao không vậy? Hay là ngươi vẫn luôn đố kỵ vẻ đẹp trai của ta? Tức quá đi mất. Lâm Bắc Thần quả thật muốn mắng người. Đồ chó chết, đây là một con chó. Để đến lòng Lăng Thần cũng không cần phải làm như vậy chứ. Người có thể là một con người được không hả? Những thiên tài của cái thế giới này, chẳng lẽ cả đám đều chưa từng trông thấy nữ nhân sao? Đào Vạn Thành chế nhạo, rút kiếm tới gần. Đúng lúc này, ầm một tiếng. Một tiếng huyền khí bạo liệt vang lên. Bùm! Một bóng người từ khoảng cách hàng chục mét bay lại. Bùm một tiếng, đáp xuống trước mặt Lâm Bắc Thần, là Lý Đào. Hắn vô cùng chật vật, mà ngã trên mặt đất. Nhưng trên mặt lại nở một nụ cười tươi. Trường kiếm trong tay hắn nhuốm máu, mà máu này là của Lăng Thần. Nữ tiên kiều Lăng Thần một tay ấn vào vai, từ ngón tay chảy ra một tia đỏ tươi nhuộm đen bộ áo giáp trên người. Máu dọc theo áo giáp chảy xuống, nhưng trên mặt nàng vẫn không lộ vẻ kinh sợ gì, mà là dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Đào nói, thì ra người mới chính là lá bài cuối cùng. Lý Đào ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, đúng vậy, người làm ngươi bị thương chính là ta. Hắn nhìn Lăng Thần, trong mắt có ngưỡng mộ, có không cam lòng, có đố kỵ, tức giận. Cuối cùng tất cả đều hóa thành vẻ đắc ý nói. Đáng tiếc, ngươi biết bây giờ đã quá muộn. Một kiếm của ta chém vào vai phải của ngươi, không thể cầm kiếm. Chiến lực chỉ còn lại 1/3, không thể xoay chuyển tình thế. Lăng Thần, người kiêu ngạo như ngươi, nhất định không ngờ rằng mình sẽ bị loại trong trận thi đấu lần này. Lâm Bắc Thần đứng bên cạnh cũng nghẹn họng nhìn trần trối. Quá giỏi, cái này chơi Vô Gian Đạo sao? Hoa ra Lý Đào cùng Đào Vạn Thành căn bản là cùng một hội, đây không phải là chơi xấu sao? Lăng Thần bị thương nhất định không phải là đối thủ của Thẩm Phi, còn lại Đào Vạn Thành và Lý Đào hai người lúc nào cũng có thể áp chế được hắn. Cục diện thật sự là không tốt. Hắn có chút hoảng rồi, kế hoạch của mình không phải như vậy. Bạn học Lăng, Ta niệm tình ngươi được tiểu công chúa của thành chủ phủ, lại là thiên kiêu nổi tiếng trong thành, cho ngươi một cơ hội bảo tồn tôn nghiêm. Từ ngươi bóp nát thẻ đá, chủ động rời khỏi lần thi đấu dự tuyển này đi. Thẩm Phi cười nói. Nắm được đại cục rồi, sau khi vạch ra một kế hoạch dài như vậy, cuối cùng nó cũng sắp hoàn thành. Lăng Thần suy nghĩ nói, để cho Lâm Bắc Thần cùng thiếu nữ họ Nhạc kia tới chỗ ta. Đa Phản Thành vừa nghe thấy, theo bản năng liền vốn từ chối để tránh lại xảy ra sự cố. Nhưng Thẩm Phi lại vô cùng tin tưởng, trực tiếp đồng ý nói, Tiểu Đào, yên tâm đi, đại cục đã định rồi. Lúc này Lăng Thần càng đưa ra yêu cầu càng thấy rõ ràng, nàng không còn át chủ bài gì nữa. Nếu như giọng điệu của nàng vẫn cứng rắn, không có bất kỳ dấu hiệu thương lượng nào, ngược lại càng phiền phức hơn. Lâm Bắc Thần và Nhạc Hồng Hương nhìn nhau, đồng thời im lặng đi đến bên tảng đá nơi mà Lăng Thần đang đứng. Lăng Thần lại không nhìn hai người mà nhìn sang Thẩm Phi hỏi, người vừa mới gọi Đào Vạn Thành là Tiểu Đào, chẳng lẽ các ngươi sớm đã quen biết nhau từ lâu rồi sao? Thẩm Phi cười nhẹ nói, ta đã biết Tiểu Đào khoảng 2 năm trước. Không chỉ như vậy, quen biết Tiểu Đào cũng là 2 năm về trước. 2 năm về trước sao? Đó là khi Đào Vạn Thành và Lý Đào còn chưa vào học viện sơ cấp hoàng gia. Lý Đào cũng cười nói, người thật sự cho rằng quan hệ giữa ta và Tiểu Đào tệ như vậy sao? Hơn 2 năm nay chẳng qua chỉ là đang diễn kịch mà thôi. Người có biết ta và Phi Ca còn có Tiểu Đào thực ra là hảo huynh đệ kết nghĩa kim lang hay không? Cái gì? Lời này vừa nói ra, không chỉ có Lăng Thần vô cùng kinh ngạc, Lâm Bắc Thần ngẩn người, mà ngay cả hơn 50 học viên thiên tài vây quanh cũng đều kinh ngạc. Còn có chuyện như vậy nữa sao? Có chút thú vị đấy. Lăng Thần bật cười, dáng vẻ thích thú. Máu tươi từ vết thương trên vai phải ồ ạt chảy ra, nàng đột nhiên không cảm nhận được. Các người làm bộ làm tịch diễn kịch trong một thời gian dài như vậy chỉ vì ngày hôm nay sao? Nàng nhìn Thẩm Phi. Bởi vì lúc này ai cũng có thể nhìn ra được, thiếu niên đến từ bang phái này mới là người có tiếng nói cao nhất trong số 3 người. Nhưng mà trước đó hai thiếu niên Đạo Lý luôn tỏ ra như thể bọn họ không quen biết Thẩm Phi, không chỉ là vì ngày hôm nay. Thẩm Phi dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt tuấn tú, với vẻ mặt tự tin nói, hôm nay chỉ là một phong cảnh nhỏ trên hành trình vĩ đại mà thôi. Mục tiêu của 3 huynh đệ chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu. Câu này có một sức mạnh không thể nào giải thích được. Trên mặt của Đào Vạn Thành và Lý Đào đều hiện ra vẻ khát khao thiêng liêng và phấn khích, giống như những giấc mơ nghẹt thở mở ra. 2 năm trước, khi ta còn chưa vào học viện sơ cấp hoàng gia, ta đã quen biết Tiểu Đào và biết đến Phi Ca. Lý Đào chủ động nói, ta vĩnh viễn không quên được ngày đó. Đó là ngày mà vận mệnh của bọn ta thay đổi. Không sai, đó là cuộc gặp gỡ thay đổi định mệnh. Đào Vạn Thanh như thể chìm đắm vào trong ký ức của quá khứ, lại nói, ta và Tiểu Đào trước đây đều chỉ là những đứa con bị bỏ rơi, không được gia tộc coi trọng, tư chất bình thường. Nếu như không có gì thay đổi, sau này cũng chỉ quản lý một phần sản nghiệp của gia tộc, ăn bám chờ chết mà thôi. Cho dù có muốn nỗ lực cũng không nhìn thấy bất kỳ hy vọng hay cơ hội nào hết. Lý Đào nói, đúng vậy, chính sự xuất hiện của Phi Ca đã thay đổi vận mệnh của bọn ta. Huynh ấy đã chỉ dẫn bọn ta tu luyện, dạy chúng ta làm thế nào để bộc lộ tài năng trong gia tộc, nhận được sự coi trọng của các trưởng bối, để bọn ta dần dần trở nên tỏa sáng, từng chút một thay đổi vận mệnh của bọn ta, cuối cùng thành công bước vào học viện sơ cấp hoàng gia, trở thành người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của gia tộc, cũng được định sẵn là người kế vị trong tương lai. Là Phi Ca đã thay đổi vận mệnh của bọn ta. Huynh ấy giống như người thầy, người huynh trưởng, cũng là người đáng tin cậy nhất của bọn ta. Đào Vạn Thành gật đầu hùa theo nói, cho nên hôm nay bọn ta phải giúp huynh ấy thay đổi vận mệnh của huynh ấy. Những hạn chế và phân biệt đối xử của sở giáo dục đối với đại diện của các bang phái, trường tư và xã đoàn là sai lầm cần phải sửa chữa. Phi Ca sẽ chứng minh điều này. Ồ, nói như vậy, hai người các ngươi từ khi bắt đầu vào trại, đoán chừng đã lợi dụng ta để thể hiện sự bất hòa và tranh chấp giữa các người, để mọi người đều tưởng rằng giữa Đào Vạn Thành và Lý Đào là mối quan hệ cạnh tranh thủy hỏa không tương hợp, tuyệt đối không thể hợp tác. Như vậy có đúng không? Lâm Bắc Thần chen miệng nói vào. Lý Đào nói, đúng vậy. Hôm đó Tiểu Đào đến tìm ngươi, ta bênh vực ngươi. Nhìn thấy có vẻ đều là vì ngươi mà nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng trên thực tế, một người xếp thứ 12 nhỏ bé như ngươi cũng đáng để bọn ta coi trọng hay lôi kéo ư? Chẳng qua là kiếm một cái cớ để thực hiện kế hoạch của bọn ta mà thôi. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần nghe mà muốn chửi ngươi. Các ngươi đã diễn vở kịch thì cứ diễn vở kịch đi, giả vờ thì cứ giả vờ đi. Tại sao lại muốn nhắm vào một sinh vật đáng yêu, vô hại như ta chứ? Thật là xúc sinh mà. Đào Văn Thành lại nói, thực ra nhắm vào ngươi cũng chỉ là tiếp diễn vở kịch lâu dài mà thôi. Khi còn ở học viện, ta và Tiểu Đào cũng như vậy. Tất cả mọi người đều cho rằng bọn ta là đối thủ cạnh tranh, là kẻ địch, nhất định là thủy hỏa bất tương dung. Dù sao thì muốn gạt được Thiên Kiêu Lăng Thần đâu phải chuyện ngày một ngày hai chứ. Các học viên xung quanh nghe được bí mật này không khỏi chấn động. Lý Đào và Đào Vạn Thành đã diễn kịch hơn 2 năm, tất nhiên là nghị lực đáng khen. Nhưng thiếu niên của bang phái tên Thẩm Phi này mới thực sự khiến người ta cảm thấy kính nể. Đã bắt đầu bố cục từ 2 năm trước để chuẩn bị cho sự kiện ngày hôm nay. Loại tầm nhìn vào thủ đoạn này, ngay cả rất nhiều người trưởng thành với trí tuệ nổi danh cũng chưa chắc có thể làm được, đúng không? Quá yêu nghiệt rồi. Xu hướng thịnh hành của đế quốc Bắc Hải, dân chúng sùng bái kẻ mạnh, yêu nghiệt giống như Thẩm Phi, đương nhiên nhận được sự kính nể và ngưỡng mộ của một số học viên. Một số thiếu niên có thể bồi dưỡng ra song bích của học viện sơ cấp hoàng gia, rất đáng để theo đuổi. Các người muốn loại ta ở vòng dự tuyển là bởi vì có dạ tâm với vòng thi đấu chính thức, đúng không? Vết thương của Lăng Thần vẫn đang chảy máu, chưa đông. Rõ ràng thương thế của một nhát kiếm đó không hề đơn giản. Nhưng nàng lại không đặt trong lòng nói. Các người muốn giành được vị trí quán quân của cuộc thi, từ đó lọt vào tầm ngắm của các học viện cao cấp ở phong ngữ hành tỉnh, từng bước một leo lên, có đúng không? Thẩm Phi không hề che giấu dã tâm của mình, gật đầu nói. Điều này được pháp luật đế quốc cho phép. Lăng Thần nói, đúng vậy, luận pháp của đế quốc cho phép. Nhưng đáng tiếc, ta cũng có lý do bắt buộc phải tiến vào cuộc đấu chính thức. Thẩm Phi nói, nếu như Lăng Thiên Kiêu không bằng lòng đậu chủ động rút lui, vậy ta phải đích thần ra tay rồi. Nếu như không phải bởi vì thực lực của Lăng Thần quá mạnh, hắn cũng sẽ không dùng phương thức đánh lén, đánh trọng thương nặng trước. Thiếu niên này giống như một tảng đá cứng rắn, chắn đường trong kế hoạch của hắn, chỉ có thể loại bỏ thôi. Nhưng cho dù như vậy, Thẩm Phi cũng muốn thể hiện thực lực của mình. Bây giờ chính là cơ hội. Trên tay cầm Thái A Bảo kiếm, Thẩm Phi chậm rãi bước về phía trước. Lăng Thần đang định nói gì đó, Lâm Bắc Thần đã nói, ta lên trước cho. Hắn rút kiếm Đức Hạnh ra, chắn trước mặt Lăng Thần. Một tia khinh thường lóe lên trong mắt của Thẩm Phi, hắn nói, trường hợp này, người cảm thấy người xứng sao? Lâm Bắc Thần lúc này đã không vui rồi. Lời này là thế nào? Đây đã không phải là tát vào mặt nữa, mà là một sự sỉ nhục trần trụi. Thẩm Phi, đúng không? Hắn cầm kiếm trong tay, cười nhạo nói, tiểu tử, người đúng thật là một con gà biết diễn. Có xứng hay không, không phải nói miệng là được. Dùng kiếm chứng minh thiên kiêu của người đi. Thẩm Phi cười lạnh nói, Phi ca, ta sẽ đối phó với cái tên không biết sống chết này. Lý Đạo trực tiếp nói. Thẩm Phi cười cười nói, không cần đâu, hôm nay là ngày mà hắn đã ấp ủ và chuẩn bị từ rất lâu rồi. Hắn phải xuất thế và làm chấn động Vân Mộng Thành, cho nên hắn phải đích thần ra tay mới được. Người đã muốn tự chuốc nhục vào thân, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thẩm Phi chậm rãi đến gần, một áp lực cực kỳ tự nhiên trào dâng. Mỗi một bước chân của hắn bước ra, những hạt cát nhỏ dưới chân đều giống như mất đi trọng lực, lơ lửng ở trên mặt đất. Tuy không được, huynh không phải đối thủ của hắn. Lăng Thần đột nhiên nói. Lâm Bắc Thần nói mà không thèm ngoảnh đầu lại, Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một đạo lý. Nam nhân vĩnh viễn không được nói mình không được. Không tin, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ngay bây giờ. Nói xong, hắn chủ động xuất thủ. Xoẹt! Kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên, ánh kiếm lập lòe. Lâm Bắc Thần, người kiếm hợp nhất, chạy băng băng. Tốc độ của hắn nhanh như một làn khói xanh. Sức mạnh của hắn vượt qua kỷ lục của bất kỳ lần xuất thủ nào trước đó. Đột, phá, chém. Ba chiêu liên tiếp ngay lập tức bộc phát. Thẩm Phi cười nhạt. Thái A Bảo kiếm trong tay ngay tức khắc giống như một con công xòe đuôi, phóng ra một bức tường kiếm trùng trùng điệp điệp. Không có sơ hở. Beng, beng, beng. Ba chiêu kiếm của Lâm Bắc Thần ngay lập tức bị chặn lại. Một lực phản công dọc theo đuôi kiếm truyền đến. Uy lực của nó đáng sợ hơn nhiều so với tiết thiên chỉ của Đào Vạn Thành. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy cánh tay mình tê rần, nhưng trong phạm vi chịu đựng được. Hắn ổn định khí tức của mình, không chút do dự, thi triển đã bắt đầu lâm một kiếm sáu ảnh. Há! Thẩm Phi liền giật mình. Beng beng beng. Năm tiếng kiếm khí va chạm nhau vang lên. Hắn đã chặn được năm kiếm ảnh trong đó. Nhưng kiếm ảnh thứ sáu của Lâm Bắc Thần lại ngay lập tức đột phá màn kiếm của hắn, cắt sâu vào bên trong. Ha ha ha, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Thẩm Phi dưới chân bước ra như bất kỳ dị, thân hình di chuyển, thoát ẩn thoát hiện, giống như bóng khói xanh, lại tránh được một kiếm này một cách khó tin. U minh quỷ bộ. Trên khuôn mặt của Đào Vạn Thành lộ ra vẻ ngạc nhiên thú vị nói, Phi ca đã tu luyện thành công bộ pháp nhị tinh này rồi sao? Lý Đạo cũng vô cùng vui vẻ nói, quả thực là yêu nghiệt, không hổ là Phi ca. Trong thời khắc thẹn chốt, trường kiếm giao nhau vang lên, bóng dáng của Lâm Bắc Thần và Thẩm Phi đàn xen vào nhau. Xoẹt một tiếng, thời khắc bóng dáng đàn xen, chiêu thức của Lâm Bắc Thần dùng đã cũ rồi. Nhưng Thái A Bảo kiếm của Thẩm Phi vẫn chưa được sự biến hóa, giống như một con rắn bạc tinh loạt, tấn công từ những góc độ khó tin. Mũi kiếm lộ ra hàn quang, cắn vào xương sườn của Lâm Bắc Thần một cách không thường tiếc. Tạc khinh! Lâm Bắc Thần trong lòng nảy sinh điềm báo. Một trực giác cực kỳ mạnh mẽ đã khiến cho đầu hắn nảy sinh phương thức phản ứng lý luận tối ưu nhất. Gần như cùng lúc đó, khi lực cũ đã giả đi, trong thân thể của Lâm Bắc Thần liền có một luồng sức mạnh mới ấm áp, kỳ lạ, cũng cứng rắn không thể nào tin nổi, dịch chuyển cơ thể hắn sang ba tấc. Thẩm Phi một kiếm đâm thủng không khí, nhưng phản ứng của hắn lại cực nhanh. Thái A Bảo kiếm biến đâm thành quất. Nói thì lâu, chứ thật ra thì nhanh. Mọi thứ xảy ra trong thời gian thèn chốt. Ngoài trừ Lăng Thần ra, ánh mắt của người khác đều không thể nào tóm được toàn bộ quá trình. Sống kiếm của Thái A kiếm hùng hãn quất vào giữa xương sườn của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy xương sườn chấn động, cả người giống như cưỡi mây đạp gió bay ra ngoài 6 mét rồi mới nhếch nhác rơi xuống đất. Khi nhìn lại xương sườn dưới ngực trái, một cảm giác sưng tấy lan theo đường dài. Da, thịt, xương cốt vẫn còn y nguyên, không có máu chảy ra, không có bị đau, còn có một chút sảng khoái nữa chứ. Lâm Bắc Thần không ngần ngại xuất thủ một lần nữa. Vẫn là ba chiêu kiếm kết hợp với bắt đầu lâm. Sáu tiếng kim loại rào nhào vang lên. Thẩm Phi ứng biến cực kỳ nhanh. Trường kiếm lại nổi lên, hoàn toàn chặn lại sáu kiếm ảnh của bắt đầu lâm. Trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc. Một kiếm vừa rồi đánh trúng, ngay cả cây cối thủ tráp cũng bị đánh gãy. Cho nên theo lý mà nói, xương sườn của tên phá gia trị tử này đã bị đánh gãy, khiến cho hắn gục xuống đất ngay tại chỗ, mất đi sức chiến đấu mới đúng. Sao tên này không những không chết mà tốc độ sức mạnh lại không giảm thấp chút nào vậy chứ? Trong lúc suy nghĩ, đạo kiếm quang thứ bảy đã bắn ra trước mắt hắn. Cái gì? Thẩm Phi sửng sốt. Lần này lại là một kiếm bảy ảnh. Đây là kiếm kỹ gì? Một kiếm sáu ảnh trước đó đã rất khoa trương rồi. Không ngờ rằng trong hoàn cảnh này, tên phá gia trì tử ngay lần đầu tiên xuất thủ lại còn có thể che giấu thực lực thực sự ư? Ngay lúc suýt chạy ra tai nạn, Thẩm Phi thi triển ô mình quỷ bộ, đã tránh được đòn tấn công bất ngờ của Lâm Bắc Thần, đồng thời trở tay. Kiếm quang giống như sao đầy trời lấp lánh, tạo thành mạng lưới muốn rơi vào mặt của Lâm Bắc Thần. Tinh vân kiếm pháp, một tinh phẩm trong kiếm kỹ nhất tinh. Bộ kiếm pháp này từ trong tay của Tẩm Phi thi triển ra, uy lực càng khó lường hơn. Kiếm phong vi vu, kiếm ảnh trung trung. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần như thể lồi lên, không ngừng lùi về phía sau, nhưng cũng không ngừng vung trường kiếm trong tay, cố gắng hết sức ngăn cản, đối kháng lại. Một loại sức mạnh kỳ dị sôi sục trong cơ thể của hắn. Một loại nhận thức kỳ quái hiện ra trong đầu hắn. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Trước đó khi Lâm Bắc Thần chiến đấu với Đào Vạn Thanh đã từng có. Nhưng có lẽ bởi vì thực lực của Đào Vạn Thanh không đủ để gây áp lực cho Lâm Bắc Thần, cho nên chỉ khơi dậy cảm giác này, nhưng lại chưa thể hình thành một sự thay đổi về chất thực sự. Còn bây giờ đây, Thẩm Phi xuất thủ, áp lực này đã tăng lên hơn 10 lần sao? Trường kiếm không ngừng đánh tới, từng chùm tia lửa bắn ra trong không khí. Kiếm đức hạnh chấn động, sức mạnh như thủy triều liên tục tràn vào cơ thể Lâm Bắc Thần, làm rung chuyển cơ bắp và gân cốt của hắn. Một loại trải nghiệm có cảm giác tương đồng như áp tu luyện vô tường kiếm pháp, liên tục tác động lên người của Lâm Bắc Thần, đồng thời để chống đỡ và tránh được những chiêu kiếm của Thẩm Phi. Tinh thần lực của hắn cũng phải huy động đến cực điểm, tóm lấy quỹ đạo của kiếm và phản ứng lại. Một loại cảm giác rất kỳ quái. Lâm Bắc Thần cảm thấy trong cơ thể mình giống như có một thứ cũ gì đó đang sụp đổ, một thứ mới gì đó đang phát sinh, cảm giác đột nhiên tỉnh ngộ. Tinh vân kiếm pháp của Thẩm Phi càng trở nên gấp gáp hơn. Vẻ kinh ngạc trên gương mặt hắn cũng càng ngày càng hiện rõ hơn. Chỉ trong nháy mắt đã giao thủ hơn 20 chiêu, nhưng hắn vẫn chưa thể hạ gục Lâm Bắc Thần một cách nhanh chóng như mong đợi. Tên phát ra chi tử này giống như một con lật đật, lần nào cũng nhìn thấy hắn sắp bị đâm trúng, nhất là đã chịu mấy đòn đánh. Đổi lại là người bình thường, sớm đã gãy mấy chục cái xương trên người, đau đớn kịch liệt, thương tích nặng nề, không cách nào kiên trì được. Nhưng hắn lại khăng khăng kiên trì một cách khó tin. Không lẽ tên này trước đây đã che giấu thực lực sao? Thẩm Phi đã càng đánh càng cảm thấy không thể tin nổi. Cho dù đổi lại là Đào Vạn Thành hay Lý Đào, đối mặt với đòn tấn công này của mình cũng chắc chắn phải thua. Tên phá gia chi tử này thậm chí còn ưu tú hơn cả song bích của học viện sơ cấp hoàng gia sao? Các học viên xung quanh theo dõi trận chiến cũng vô cùng kinh ngạc. Trong trí tưởng tượng của bọn họ, đây phải là trận chiến dễ như trở bàn tay của Thẩm Phi. Nhưng bây giờ, không những là không dễ như trở bàn tay, ngược lại còn rơi vào thế bế tắc, nửa cân bằng kỳ lạ. Không thể nói Thẩm Phi không mạnh, đổi lại là bất kỳ một học viên nào có mặt ở đây, em là sớm đã bị Thẩm Phi đánh bại chỉ trong 3 chiêu. Nhưng cái tên phá gia chi tử Lâm Bắc Thần này lại kiên cường vững chắc một cách đáng sợ. Rất tà môn đã kiên trì cho đến tận bây giờ. Lý Đào và Đào Vạn Thành, hai người nhìn nhau. Một cảm giác không thực tế đồng thời xuất hiện trong lòng họ, đặc biệt là Đào Vạn Thành. Trước đó, hắn đã ép đánh được Lâm Bắc Thần. Nhưng mà biểu hiện của Lâm Bắc Thần lúc này, e rằng có thể ép đánh Đào Vạn Thành sấp mặt. Không lẽ tên cặn bã này cố tình che giấu thực lực của mình sao? Tại sao hắn phải làm như vậy? Thời gian trôi qua, mọi chuyện bắt đầu phát triển theo một chiều hướng rất kỳ lạ. Lúc này Thẩm Phi cuối cùng cũng không thể chịu nổi cục diện như vậy nữa. Cửu thiền tinh vẫn. Hắn thét lớn, nguyên khí trong cơ thể vận hành theo một phương thức và tốc độ vô cùng kỳ lạ. Sát chiêu bí kỹ của tinh vẫn kiếm pháp xuất thủ. Hãy để tất cả kết thúc đi. Thái A Bảo kiếm trong tay đột nhiên phóng ra ánh sáng đỏ rực. Trong chu vi 3 mét, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao. Một luồng sức mạnh thiêu đốt từ Thái A kiếm tràn ngập. Không khí hai bên lưỡi kiếm cuộn trào giống như gợn sóng trong suốt. Trường kiếm chém xuống. Lâm Bắc Thần mơ hồ cảm nhận được bản thân giống như bị khóa chặt, không cách nào trốn tránh, không cách nào có thể lùi về phía sau. Tất cả các khí cơ và góc độ đều bị khóa chặt. chỉ có thể cứng rắn mà tiếp nhận. Đây chính là uy lực của chiến kỹ cấp tinh sao. Hắn nghiến răng, đôi tay nắm chặt kiếm Đức Hạnh với tư thế châm lửa đốt trời mà chống đỡ. Hai kiếm giao nhau, không cảnh như thể đột nhiên dừng lại. Sau khi dừng hình ảnh một lúc, ầm một tiếng, một luồng sóng khí khủng khiếp lấy hai người làm trung tâm bùng phát ra. Sóng khí quét qua, bụi đất cuốn lên điên cuồng bắn ra tứ phía. Các học viên theo dõi trận chiến chợt kinh ngạc, không khỏi lùi lại phía sau, lấy tay áo che mặt, đẩy bụi đất ra hai bên. Ở trung tâm lại không còn động tĩnh đánh nhau. Những hạt cát lắng đọng, chỉ thấy Thẩm Phi đã rút kiếm và lùi về sau. Còn Lâm Bắc Thần vẫn duy trì tư thế châm lửa đốt trời mà chống đỡ. Vài sợi tóc cháy xém xoăn lại, ngay cả lông mày cũng bị lửa đốt. Bộ giáp da trên người nhiều chỗ có dấu vết cháy xém, thoạt nhìn giống như một tượng điều khắc gỗ bị đốt cháy. Thắng bại đã rõ. Lý Đào, Đào Vạn Thành và những học viên khác trên mặt không khỏi lộ ra biểu hiện quả nhiên là như vậy. Ngô Tiểu Phương mặt mũi bầm dập và Mộc Tâm Nguyệt ẩn nấp trong bóng tối, vui mừng khôn xiết, trong lòng càng chấn động hơn. Đây chính là thực lực của học viên thiên tài Thẩm Phi đây sao? Một kiếm vừa rồi mặc dù là nhờ vào sát chiêu bí kỹ, nhưng với tu vi của giới võ sĩ lại có thể bộc phát ra huyền khí, sinh ra hỏa diễm. Điều này đã mờ ảo tiếp xúc được với sức mạnh của giới võ sư rồi, đúng không? Ít nhất cũng là võ sư cấp 8 trở lên. Trước đây ở học viện số 3 thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Hóa ra thiên tài hàng đầu thực sự ở Vân Mộng Thành chính là như vậy. Trước đây còn cho rằng sự vươn lên đột ngột của Lâm Bắc Thần đã rất yêu nghiệt rồi, gần như là một kỳ tích. Nhưng bây giờ so với Thẩm Phi, Lâm Bắc Thần quả thực giống như một cục phần chó không hơn không kém. Học hỏi cái cao, đạt được cái trung. Học hỏi cái trung, chỉ đạt được cái hạ. Sau này phải học hỏi những thiên tài hàng đầu như Thẩm Phi mới có thể tiến bộ. Về phần Lâm Bắc Thần là cái thá gì chứ? Lâm sư huynh, Nhạc Không Hương thét lên một tiếng, nàng định chạy tới đỡ người. Đừng nhúc nhích. Giọng nói của Lăng Thần vang lên nói, huynh ấy không chết được đâu, cứ xem đã được rồi. Nhạc Không Hương giật mình. Lúc này rắc rắc rắc rắc, âm thanh giống như than cháy từ từ vỡ ra, lần lượt từ trong cơ thể cứng ngắc của Lâm Bắc Thần phát ra ngoài. Như thể có một lực lượng nào đó đang bẻ gãy xương cốt của hắn từng tấc một. Lâm Bắc Thần giống như một con rối được giật dây cót, thân thể dần dần hoạt động. Hắn mở miệng, phun ra một ngụm máu bẩn lớn. Nhạc Hồng Hương giật mình, lại muốn chạy tới. Lòng bàn tay của Lăng Thần ấn giữ vai của nàng lại, lạnh lùng nói, đừng nhúc nhích, nhìn đi. Lời nó còn chưa dứt, một luồng khí tức mạnh mẽ tràn ngập trong cơ thể của Lâm Bắc Thần. Bụi đất xung quanh bị luồng khí vô hình khuấy động, hình thành một vòng xoáy nhỏ. Ta đã đột phá rồi ư? Hắn kinh ngạc nhìn vào lòng bàn tay của mình. Ngụm máu bẩn phun ra vừa rồi giống như trực tiếp phun ra nhiều tạp chất trong cơ thể. Lúc này toàn thân thoải mái giống như thay da đổi thịt. Bên trong, một luồng năng lượng trước giờ chưa từng có trào dâng. Vốn dĩ chỉ giống như một tia, một sợi huyền khí. Lúc này như thể đã hóa thành một giọt, chảy các kinh mạch trong cơ thể, giống như nguồn nước cột rửa lòng sông khô cạn, nuôi dưỡng kinh mạch và da thịt. Huyền khí đã xảy ra một sự thay đổi về chất, đồng thời thế giới xung quanh trở nên rõ ràng và tươi sáng vô cùng. Khi hắn tập trung tinh thần lại và vận động thị giác, có thể nhìn thấy rõ ràng hình dạng cụ thể của từng hạt cát, có bao nhiêu bên cạnh nhau, màu sắc của tinh thể và những khoảng trống giữa các hạt cát khác nhau. Mẹ kiếp, đôi mắt này của ta đã trở thành một cái kính hiển vi rồi sao? Lâm Bắc Thần cảm tán trong lòng. Nhưng tinh thần vừa phân tán, ngay lập tức trở lại bình thường. Hắn nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi vào người của Thẩm Phi. Chúng ta làm lại một lần. Lâm Bắc Thần tràn đầy khí phách, lại một lần nữa vung kiếm lao tới. Hắn thực sự đã đột phá rồi. Là một bước đột phá đáng kinh ngạc được áp lực khủng khiếp do Thẩm Phi mang tới. Cơ sở của lần đột phá là sự tu luyện mà app điện thoại thu nhận được. Lâm Bắc Thần vốn tưởng rằng mình chỉ cần điện thoại tu luyện thì có thể bình chân như vậy, trong đời thực hoàn toàn không cần để tâm nhiều thêm. Nhưng bây giờ xem ra, suy nghĩ của hắn đã sai rồi. Chiến đấu, tu luyện và nỗ lực trong đời cũng sẽ mang lại cho hắn một số lợi ích. Hơn nữa, Lâm Bắc Thần cũng lờ mờ ý thức được rằng so với vận tốc tiến triển tu luyện bình quân của điện thoại, sự đột phá đột ngột trong đời thực có thể mang lại một bước nhảy vọt về chất. Keng! Thẩm Phi xuất kiếm, đao kiếm tương giao ầm ầm vang lên, một chùm tia lửa đột nhiên bắn ra sáng rực như pháo hoa. Một lực phản kích dọc theo chuôi kiếm của Thái A Bảo kiếm truyền đến cổ tay của Thẩm Phi. Hả? Sức mạnh này đã tăng gấp bội so với trước đây. Cổ tay của Thẩm Phi tê dại, trong lòng hắn đột nhiên trào dâng sự kinh ngạc khổng lồ. Lâm Bắc Thần trước đó, trừ sát chiêu này ra, tốc độ và sức mạnh xuất kiếm vốn không thể tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào cho hắn. Tuy nhiên vào thời khắc giao chiến này, Thẩm Phi cảm thấy sức mạnh của Lâm Bắc Thần đã tăng đến gấp bội. Hơn nữa, độ xuất kiếm cũng nhanh hơn. Tên cặn bã này, hắn thực sự đã đột phá trong trận đấu này sao? Một chiêu cửu thiên tình vận đó của mình không những không đánh bại được tên cặn bã này, mà ngược lại còn giúp hắn đột phá. Trong lòng Thẩm Phi có một cảm giác chết tiệt. Cái tên hệ lầm trận một tí là đột phá như thế này, thực sự là đang băm thành trăm mảnh. Tiếng làng càng liên tiếp vang lên, tình vận kiếm pháp thì triển ra, hàn quang ngập trời tỏa sáng lấp lánh. Thẩm Phi bộc phát ra toàn bộ sức mạnh của mình, không chút bảo lưu. Hiện tại, hắn chỉ muốn đánh bại Lâm Bắc Thần, thậm chí đã không còn kiêng kỵ liệu có vi phạm các quy tắc của vòng dự tuyển hay không, phải khiến cho Lâm Bắc Thần trọng thưởng mới được. Nhưng lần này Lâm Bắc Thần lại hoàn toàn có thể bắt kịp tiết tấu của đối phương, đặc biệt là quỹ đạo di chuyển của Thái A kiếm. Tầm mắt của hắn đã có thể nắm bắt rất rõ. Đây dường như là một loại thị lực tự động, nhìn vật thể chuyển động với tốc độ cao cũng giống như xem hình ảnh chuyển động chậm. Điều càng thú vị hơn nữa là phản ứng của cơ thể. Bây giờ cuối cùng cũng có thể theo kịp với suy nghĩ và thị lực của hắn. Trước khi đột phá là dùng động cơ kéo của Grilli Emran, còn hiện tại là siêu động cơ của Ferrari. Thẩm tâm hợp nhất, trường kiếm không ngừng đánh tới. Sắc mặt của Thẩm Phi càng ngày càng ngưng trọng hơn. Thực lực phản kích liên tục truyền đến. Hơn nữa theo thời gian, loại lực phản kích này càng ngày càng mạnh. Điều này cho thấy cái gì? Cho thấy sức mạnh của Lâm Bắc Thần đang tăng lên nhanh chóng. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, cửu thiền tình vẫn. Thẩm Phi tét lớn, lại xuất ra sát chiều bí kỹ. Nhiệt độ cao như thiêu đốt, lần một lần nữa quét về bốn phương tám hướng. Thái A kiếm giống như bị nung đỏ, lưỡi kiếm hiện lên màu cam óng ánh, bán trong suốt. Không khí ở hai bên lưỡi kiếm cuộn trào giống như bị đốt cháy, phát ra khói xanh ngầy ngút, tầm mắt méo mó. Lần này là hắn dốc toàn lực thi triển ra, không còn bảo lưu một chút nào. Làm tốt lắm. Lâm Bắc Thần thét lên, đôi mắt mở to, tinh thần được tập trung cao độ. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, tư duy của hắn sáng suốt lạ thường, tầm mắt cũng trở nên rõ ràng chưa từng có. Không chỉ nắm bắt được quỹ đạo của Thái A kiếm, thậm chí còn nhìn thấy quỹ đạo vận chuyển của từng luồng huyền khí nóng hầm hập cực kỳ ẩn giấu. Kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên ngay lập tức xuất thủ. Keng keng keng, một đột một phá. Hai chiêu kiếm đầu tiên đã trực tiếp ngăn chặn kiếm thức của cửu thiền tịnh vẫn. Chiều thứ ba, hắn không thi triển mà trực tiếp hóa thành sát chiêu ẩn giấu Bắc Đầu Lâm. Vù vù, một kiếm bày ảnh. Lưỡi kiếm va chạm vang lên, giống như một trận sấm sét. Cuồng phong bạo táp bất ngờ ập đến. Buông tay cho ta. Lâm Bắc Thần gầm lên giống như một con sư tử phát cuồng. Âm thanh giống như sấm rền. Tiếng đạo kiếm va chạm dày đặc. Thái A bảo kiếm bay lên không trung, xoay tròn rồi rơi xuống. Keng một tiếng, cắm vào trong đất dưới chân Lý Đào và Đào Phản Thành. Một tiếng khịt mũi bị bóp nghẹt, bước chân của Thẩm Phi loạng choạng lùi về phía sau. Hắn với vẻ mặt kinh ngạc, tay nắm cổ tay trái, máu tươi từ hổ khẩu của tay phải rơi xuống lã chã. Xung quanh im lặng, trừ Lăng Thần ra, biểu hiện của tất cả học viên khác đều giống như ban ngày gặp phải ma. Đặc biệt là Lý Đào cùng Đào Phản Thành, nhìn hổ khẩu của Thẩm Phi chảy máu, sau đó lại nhìn Thái A Kiếm cắm trên mặt đất trước mặt, hoàn toàn không thể tin nổi vào những điều mà mình nhìn thấy. Nhạc Hồng Hương che miệng, sợ mình sẽ thét lên thành tiếng, quá không thể tin nổi. Một màn lật bàn đáng kinh ngạc. Trên cánh tay của Lâm Bắc Thần, gân xanh nổi lên dữ dội, giống như rễ cây cổ thụ bắt chéo rậm rạp. Cơ tay cũng phồng lên, nhưng đôi tay vẫn luôn nắm chặt lấy kiếm Đức Hạnh. Cho dù lúc này thân kiếm vẫn đang rung chuyển với tốc độ cao, giống như một con rắn đen điên cuồng vùng vẫy. Hắn mở to mồm, thở hổn hển, phổi giống như ống thổi, nhìn kiếm trong tay, lại nhìn Thái A Kiếm cắn ở trên mặt đất, cách đó 10 mét. Sau một hồi kinh ngạc, liền ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Ha ha ha, ta thắng rồi. Một kiếm của Thẩm Phi nện hắn vào trong đất cát giống như đóng đinh. Ngay chính vào lúc đó, Lâm Bắc Thần đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình để bộc phát ra trạng thái mạnh nhất, dùng Bắc Đầu Lâm đối đầu chính diện với Cửu Thiền Tịnh Vẫn. Áp lực cực lớn mà hắn đối mặt giống như một tảng đá từ trên trời rơi xuống, nện lên kiếm Đức Hải. Nếu không phải nghiến răng chống đỡ một hơi, hay là trường kiếm cũng phải tuột khỏi tay mà bay ra ngoài. Lúc đó, hắn có một ảo giác rằng xương cánh tay của mình đã bị nghiền nát, cột sống và chân đều đau đớn kịch liệt. Nhưng những điều này đều không quan trọng, bởi vì hắn cảm nhận được dường như có cái xiềng xích nào đó trong cơ thể mình lúc này cũng bị đập nát hoàn toàn. Vì vậy, hắn vẫn đứng vững, vẫn nắm chắc kiếm trong tay. Con Thẩm Phi bị bật nánh vật, còn mất cả kiếm, thắng bại đã rõ. Lâm Bắc Thần muốn cười thật to, thật điên cuồng. Đối với hắn mà nói, đây chắc chắn là một trận đấu chấn động và đầy thử thách của trái tim kiếm sĩ. Trước đó, khi hắn ra tay ngăn cản Thẩm Phi, nhất định muốn trì hoãn một chút thời gian để cho Đại Ma Vương Lăng Thần nhanh chóng áp chế vết thương, khôi phục chiến lực. Ngay từ đầu, hắn không nghĩ tới việc sẽ đánh bại loại thiên tài đẳng cấp như Thẩm Phi. Nhưng không ngờ rằng càng đánh càng hăng, tiếp tục kiên trì lại thắng lợi. Cảm giác chiến đấu lúc đó có vẻ hơi phê, khiến cho hắn có chút mê mẩn, có chút giống như một loại khoái cảm ở kiếp trước. Sau khi cực khổ chơi game mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hạ gục được boss. Thế nào, ta có ok không? Lâm Bắc Thần điều chỉnh nhịp thở, quay đầu mỉm cười nhìn Lăng Thần. Trận chiến ác liệt đánh nát áo giáp của hắn, đầu bù tóc rối. Nhưng lúc này, hắn quay đầu lại mỉm cười, không những không lộ ra vẻ nhếch nhác, ngược lại còn có một vẻ khí khái anh hùng đặc biệt, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn càng thêm rung động lòng người. Lăng Thần gật đầu nói, rất được. Điều này không phải là quá khen, mà là thật sự rất được. Sự kiên trì và ngoan cường của Lâm Bắc Thần trong trận chiến này đủ để lay động bất cứ ai. Mặc dù không cách nào xác định được hắn rốt cuộc đã làm thế nào, mà trong trận cuồng phong bão táp như vậy vẫn không cục ngã. Nhưng việc thiếu niên này đã dùng máu thịt của mình để ngăn chặn kẻ thù, dùng tấm lưng dày rộng của mình để ngăn chặn hành động của đối thủ. Điều này đã đủ để khiến người ta xúc động rồi. Người bình thường, không, thiên tài bình thường đều tuyệt đối không thể làm được. Đây là lời khen ngợi chân thành đến từ Đại Ma Vương Lăng Thần của Vân Mộng Thành. He he he he. Lâm Bắc Thần bật cười. Sau đó chính vào lúc này, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một âm thanh rõ ràng không hề báo trước. Tinh, là âm nhắc nhở của hệ thống điện thoại. Lâm Bắc Thần giật mình, sau đó hân hoan điên cuồng. Nhất định là một chức năng nào đó của điện thoại lại xuất hiện rồi. Chỉ là hiện tại, đôi tay của hắn run quá, cũng không tiện xem điện thoại ở đây. Lâm Bắc Thần giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhìn Thẩm Phi rồi nói, người thua rồi, có nhận không? Sắc mặt của Thẩm Phi rất khó coi. Vào khoảnh khắc thất bại trước Lâm Bắc Thần, hắn cảm thấy bản thân quả thực giống như bị lôi vào nhà vệ sinh, đổ hàng chục ký phân lên đầu. Tâm trạng phẫn nộ và nhục nhã đó bị khuếch đại gấp vài vạn lần, điên cuồng đánh vào tâm lý của hắn đến cực hạn. Nếu như hắn có sức mạnh có thể hủy diệt thế giới này sớm đã biến mất hàng trăm lần rồi. Hít thở thật sâu, Thẩm Phi cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, khi hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy khuôn mặt cười khúc khích, tràn đầy khinh thường của Lâm Bắc Thần. Nhất thời tâm lý của hắn lại sắp sụp đổ. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Thẩm Phi lại một lần nữa cưỡng chế bản thân phải bình tĩnh. Một hơi, hai hơi, mười hơi thở. Cuối cùng dưới vô số ánh mắt dõi theo, lồng ngực đang nhấp nhô gấp gáp của Thẩm Phi dần dần bình tĩnh trở lại. Cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ, vẻ mặt của Thẩm Phi cứng đơ nói: "Ha ha, thật không ngờ tiềm lực của bạn học Lâm lại mạnh như vậy. E là đã bí mật tu luyện công pháp luyện thể nào đó." Lâm Bắc Thần cười khúc khích: "Cái này liên quan quái gì đến ngươi?" Thẩm Phi suýt chút nữa lại bộc phát: "Nếu không phải vừa rồi đang đánh nhầm thì khiến cho ngươi chịu đủ áp lực bên ngoài, ngươi tuyệt đối sẽ không thể đột phá trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đúng không? Đây thật sự là điều khiến ta cảm thấy hối hận." Hắn tự giễu nói. Lâm Bắc Thần lại cười ha ha nói: "Cái đó liên quan cái mông gì đến ta? Tất cả mọi chuyện trên thế giới đều có thể dùng liên quan cái mông gì đến ngươi và liên quan cái mông gì đến ta để giải quyết." Thẩm Phi nhất thời giống như bị bạo kích, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không thể phản bác. Sau đó trước mắt hắn tối sầm lại, phụt một tiếng, phun một ngụm máu tươi ra. Lâm Bắc Thần thấy vậy cười nói: "Đừng bắt chước ta một cách mù quáng, cho dù ngươi có phun máu cũng không phải là đối thủ của ta." Trước đó sau khi Lâm Bắc Thần cứng rắn tiếp một chiêu cửu thiên tinh vẫn, nút thắt trong cơ thể hắn đã bị phá vỡ, giống như thay da đổi thịt. Một ngụm tạp huyết phun ra, ngay lập tức thực hiện biến hóa, đảo ngược tình thế đánh bại Thẩm Phi. Nhưng ngụm máu này của Thẩm Phi lại là bị chọc tức mà phun ra, còn bị nói là bắt trước. Thẩm Phi cảm thấy trái tim đau đớn, lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Lý Đào và Đào Vạn Thành nhìn thấy có gì đó không đúng, vội vàng đến đỡ Thẩm Phi, sợ rằng hắn sẽ ngất đi vì tức giận. Lâm Bắc Thần bật cười khúc khích: "Đáng, đáng đời lắm, nôn máu, nôn chết nhà ngươi đi. Ai bảo ngươi bắt trước ta?" Nhưng mà trong lòng hắn thật sự cũng có chút xíu kinh ngạc về biểu hiện vừa rồi của mình. Có thể kiên trì đương nhiên là bởi vì Vô Tướng Kiếm Pháp. 10 ngày trở lại đây, áp Vô Tướng Kiếm Pháp đã chạy liên tục. Bây giờ đã đạt tới cảnh giới nào rồi, bản thân hắn cũng không rõ lắm. Dù sao thì chắc chắn là rất mạnh. Ngoài ra việc nâng cao tinh thần lực cũng có tác dụng rất lớn. Bây giờ Lâm Bắc Thần đã nhận được rất rõ ràng ý nghĩa của cái gọi là trong ngoài hợp nhất của tinh thần lực sơ giải. Đây chính là nguyên tắc đầu tiên để mạnh mẽ. Nếu cần thiết, Lâm Bắc Thần cảm thấy tiếp theo đây mình nên bổ sung một số kiến thức võ thuật cơ bản của thế giới này. Ví dụ như cảnh giới tu luyện, uy lực của mỗi cảnh giới, cách vận dụng cụ thể của tinh khí thần. Bởi vì thế giới này rất nguy hiểm, khắp nơi đều đầy rẫy nguy hiểm. Trước khi quay trở lại trái đất, không có gì đảm bảo rằng mình có gặp phải những nguy hiểm khác hay không. Cho nên để có thể giành được sự sống, cần phải nâng cao năng lực tự bảo vệ. Như vậy mới có thể ổn định cuộc sống. Chẳng hạn như lần này, nếu không phải lâm trận đột phá, e là đã chết trước khi trở về nhà. Trạch Nam nước mắt đầm đìa rồi. Sau thời gian uống hết một chung trà, Thẩm Phi mới ổn định tâm thần. "Ta thua rồi." Hắn nghiến răng nói ra. Lời nhận thua từ miệng hắn nói ra khó khăn vô cùng. Các học viên xung quanh ngay lập tức ồn ào náo động. Sắc mặt của hai đại thiên tài Lý Đào và Đào Vạn Thành cực kỳ u ám, nói và khó coi. Trong tâm trí của bọn họ, một thần tượng tuyệt đối có thể so với Lăng Thần, không ngờ lại thua một tên cặn bã, bị cả Vân Mộng Thành khinh thường như vậy. Thẩm Phi sau khi nói xong 3 câu này, sắc mặt dần trở nên bình tĩnh, lại nói tiếp: "Lâm Bắc Thần, người thắng ta vẫn không thể nào thay đổi được cục diện ngày hôm nay. trình độ vũ lực cá nhân không có ý nghĩa gì cả, bởi vì... Nói tới đây, khuôn mặt của hắn lại nở ra một nụ cười cượng gạo. Trong nụ cười này có một sức cảm hóa kỳ lạ. Chính xác mà nói thì đó là sự mê hoặc. Kế hoạch hôm nay vốn không phải là để chứng tỏ trình độ vũ lực cá nhân, mà là để quyết định thành bại cuối cùng của vòng dự tuyển. Chứ vì tình hình hiện tại có thể không còn có lợi cho chúng ta nữa. Lăng Thiên Kiêu tay phải trọng thương, không cách nào cầm kiếm. Bạn học Lâm biểu hiện đáng kinh ngạc, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà. Về phần bạn học Nhạc, hắn cười nhạt liếc nhìn Nhạc Hồng Hương, còn có đôi chút kinh thường, tiếp tục nói, gần tay phải của bạn học Nhạc đã bị đứt, còn chưa hoàn toàn lành lại. Ba người các ngươi đều không còn sức để chiến đấu tiếp nữa, làm sao có thể chặn được nhiều người bọn ta như vậy? Mẹ kiếp, Lâm Bắc Thần giật mình, đồ chó má này nói có lý đấy. Sắc mặt của những học viên khác vốn đã có chút chán nản, lúc này lại tưng bừng hớn hở. Tất cả bọn họ đều phản ứng lại, đúng vậy, sự thất bại của Thẩm Phi sẽ không dẫn đến sự sụp đổ của cục diện, bởi vì phe mình có rất nhiều người. Đại cục vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Hôm nay, ta sẽ cho các người hiểu ra một đạo lý. Thường thế ở tay phải của Thẩm Phi đang ngừng chảy máu. Nụ cười của hắn dần dần trở nên tự nhiên, tràn đầy kiêu ngạo và tự tin. Nhìn Lâm Bắc Thần và Lăng Thần diễu cợt nói, một cây làm chẳng nên non, hữu dũng vô mưu và sức mạnh cá nhân hoàn toàn không thể xoay chuyển bất cứ điều gì cả. Một người thực sự làm chủ được vận mệnh của mình, ngoài sức mạnh ra còn cần có trí tuệ, có chiến hữu và có quyền thế. Câu nói đơn giản giống như chất kích thích, khiến tất cả học viên xung quanh đều trở nên phấn khích. Lý Đào và Đào Vạn Thành liền quét sạch sự u ám trong lòng. Ánh mắt nhìn Thẩm Phi lại tràn đầy ngưỡng mộ. Không sai, điều đáng sợ không phải là thất bại, mà là không thể đối mặt với thất bại của chính mình. Là sau khi thất bại, chìm đắm trong sự suy sụp tinh thần, không thể nào thoát ra được. Thẩm Phi quang minh chính đại, thừa nhận mình không bằng người ta, ngược lại càng khiến hình tượng của hắn trở nên to lớn hơn, cũng khiến cho những người đi theo hắn càng tin tưởng hắn hơn. Loại người này chính là có mị lực như vậy. Lâm Bắc Thần một trận to cả đâu. Đụng phải một đối thủ như vậy, thực sự có hơi xui. Không lẽ thực sự phải dùng đến con át chủ bài cuối cùng sao? Hắn cân nhắc lợi hại, cũng có chút do dự. Lúc này Lăng Thần chậm rãi bước tới trước, đứng ở bên cạnh Lâm Bắc Thần sánh vai cùng hắn. Ta cũng nói cho ngươi một đạo lý. Nữ Thiên Kiều nhìn Thẩm Phi rồi chậm rãi nói. Thực lực tuyệt đối có thể nghiền nát mọi kế hoạch, ưu thế về nhân số. Trong nhiều trường hợp, nó không đáng tin cậy như người tưởng. Dù một bầy cừu có số lượng nhiều bao nhiêu, cũng không thể đánh bại một con rồng khổng lồ. Trên vai phải của nàng, lỗ kiếm đó vẫn đang rỉ máu. Một vết kiếm rất đặc biệt, nhất thời không thể cầm máu hoàn toàn, cho nên nàng dùng tay trái cầm trường kiếm tiếp.